Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đối chiến, còn không tìm được kẻ đánh lén, Ôn Minh thanh âm tại Hà Liệt Sinh vang lên bên tai, nhìn thấy đều kinh động đoàn trưởng, mà mình liền kẻ đánh lén là ai cũng không biết, Hà Liệt Sinh không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn xem Hà Liệt Sinh thấp rủ xuống đôi mắt, Ôn Minh nhịn không được, thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Sẽ không động não à, nhìn không thấy đối phương, vậy liền buộc nó hiện thân. Nó chỉ là nhìn không thấy, cũng không phải biến mất không tồn tại. Ôn Minh tiếng quát mắng để tỉnh Hà Liệt Sinh. Đúng à, nhìn không thấy vậy liền bức đối phương hiện thân. Nhưng là... làm sao cái bức pháp? Hà Liệt Sinh cúi đầu trầm tư. Đối phương hẳn là sẽ ẩn thân. Dù những cái này dị năng rất ít gặp, nhưng là hắn cũng đã được nghe nói. Ẩn thân chỉ là nhìn không thấy, cũng không phải là biến mất hoặc là ở vào một không gian khác. Đúng rồi, có thể dạng này. Hà Liệt Sinh linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi. Hắn kêu lên một cái tốc độ dị năng giả, để hắn nhanh đi đằng sau gọi mấy cái thủy hệ dị năng giả tới. Nhìn thấy Hà Liệt Sinh đã hiểu hắn ý tứ, Ôn Minh yên lặng lui qua một bên không lên tiếng nữa. Bởi vì có Ôn Giao dạy cho tinh thần lực của hắn minh tưởng pháp, Ôn Minh tinh thần lực thậm chí mạnh hơn rất nhiều tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ là hắn cũng sẽ không rất tốt sử dụng tinh thần lực. Nhưng là hắn cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được con kia ẩn thân zombie vị trí. Bất quá hắn không nói gì. Đây là đối với dị năng đoàn khảo nghiệm. Cần bọn họ dùng tự thân năng lượng giải quyết. Cái khác zombie đã bị bọn họ tiêu diệt. Hiện tại tất cả chiến sĩ 3-5 người thành một đoàn. Phần lưng chăm chú dựa chung một chỗ, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh mình, ý đồ tìm ra kẻ đánh lén. Chung quanh im ắng, chỉ có thể nghe được các binh sĩ tiếng thở dốc. Người đánh lén kia tựa hồ rời đi, nửa ngày không gặp đồ vật. Không bao lâu, 3 tên thủy hệ dị năng giả từ phía sau chạy tới, từ không trung nhường. Liền như mưa rơi, nhanh, Hà Liệt Sinh đối 3 tên thủy hệ dị năng giả la lớn. 3 tên thủy hệ dị năng giả hai mặt nhìn nhau một chút. Không biết rõ cái này chỉ lệnh ý nghĩa. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn họ nghiêm túc hoàn toàn chấp hành trưởng quan ra lệnh. Rất nhanh, giữa không trung bắt đầu có giọt nước rơi xuống dưới. Giọt rơi vào trên mặt mọi người, mang đến từng tia ý lạnh, có người nhịn không được lè lưỡi liếm liếm, hóa giải hạ cổ họng mình khát khô. Nơi đó, một sĩ binh chỉ vào một chỗ phương đại hồ, chỉ thấy binh sĩ chỉ chỗ kia địa phương rõ ràng không giống với cái khác. Rơi xuống giọt nước tựa hồ gặp cái gì chướng ngại, trực tiếp biến mất không thấy. Mà lại hiện ra một cái loáng thoáng nhỏ gầy hình người. Cái này hình người cách một sĩ binh rất gần. Xem ra là chuẩn bị hướng hắn phát động công kích. Không ngờ lúc này lại bị nhìn thấu. Tựa hồ phát giác mình bị phát hiện. Hình người bắt đầu nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là Hà Liệt Sinh sớm đã chuẩn bị đã lâu. Như thế nào lại để đối với phương khinh dễ chạy trốn. Hắn lớn uống một tiếng, một cái đại hỏa cầu mang theo tiếng gió hướng phía đối phương gào thét mà đi. Hung hăng va chạm lên nhìn không thấy không khí, một cái thân ảnh nhỏ gầy bị hỏa cầu xô ra, hướng phía nơi xa rơi xuống. Thân ảnh kia tại rơi xuống quá trình bên trong một cái lột ngược ra sau, ổn ổn đương đương rơi vào trên mặt đất. Hướng phía đối diện các chiến sĩ gào thét. Đây là một cái nhỏ zombie. Xem ra khi còn sống cũng bất quá 10 tuổi khoảng chừng. Nó làn da bầm đen, màu xám đục ngầu, ánh mắt ra bên ngoài đột xuất, miệng đầy răng nanh, trên tay chỉ giáp trưởng lại sắc bén, phía trên còn dính lấy máu mới, không ngừng theo móng tay thấp rơi vào màu xám đen đường nhựa bên trên. Bẩn như vậy, quần áo đã biến thành vải rách treo ở trên người. Phía bên phải quần áo đã bị đốt cháy khét. Nó há to miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Đối với lấy bọn họ phát ra trận trận tiếng gào thét. Nhanh công kích, không muốn để nó lại ẩn thân. Vô số dị năng hướng phía nhỏ zombie đánh tới. Nhỏ zombie động tác linh hoạt tránh né lấy những công kích này. Ngẫu nhiên bị kỹ năng đánh trúng cũng không có trở ngại. Vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Đội trưởng, cấp bậc của nó giống như cao hơn chúng ta. Tốc độ cùng năng lực phòng ngự cũng không tệ. Coi như đánh chúng tạo thành tổn thương cũng không lớn. Vây khốn hắn. Sau đó cùng một chỗ công kích. Hà Liệt Sinh một bên tập trung vào nhỏ zombie vị trí. Một bên cao giọng hô. Hắn cũng không tin. Nhiều người như vậy còn không đánh lại một con nhỏ zombie. Nhỏ zombie tránh một hồi. Phát hiện đám người này không thể đem mình như thế nào về sau. Hướng lấy bọn họ nhe răng nhếch miệng giống to. Bộ dáng kia thấy thế nào làm sao giống như là đang gây hấn. Móa, chúng ta bị một con zombie diệu cợt. Các huynh đệ, thêm chút sức, chơi chết nó. Bị chọc giận các chiến sĩ công kích càng thêm dày đặc. Dần dần. Nhỏ zombie có chút đáp ứng không xuể. Tại bị đánh trúng đến mấy lần về sau, nhỏ zombie lần nữa hướng lấy bọn họ gào thét vài tiếng về sau, liền lập lại chiêu cũ muốn ẩn thân. Không nghĩ tới vừa mới ẩn thân thành công, liền bị một cái băng chì đập ra. Về sau mặc kệ nó làm sao ẩn thân, cuối cùng sẽ bị cùng một cái băng chì đập hiện thân. Liền ngay cả những người khác nhìn xem đều nhanh không đành lòng. Đây cũng quá không may bi thảm. Nhỏ zombie cũng hỏa. Nó vung lấy móng vuốt sắc bén. Gót chân đạp một cái. Nhanh chóng hướng phía vị kia băng hệ dị năng giả vọt tới. Tại tránh thoát nhiều lần dị năng công kích về sau. Nhỏ zombie cuối cùng vẫn là bị mấy cái đột nhiên xuất hiện gai đất ngăn trở. Thân thể một nghiêng, lại bị mấy cái dị năng đánh trúng, mà lại bọn nó đánh trúng địa phương là cùng một cái điểm. Đầu gối phải đóng, nhỏ zombie đầu gối bị điệp ra lên dị năng công kích đánh nát. Cả thân thể ngã nhào xuống đất bên trên. Sau đó, vô thiên cái địa công kích đều hướng nó đập tới, liên tiếp vang lên mãnh liệt tiếng va đập. Chờ tất cả công kích đình chỉ, trên đường cái đã xuất hiện một cái hố to, khói lửa tán đi, một cái đen xì thân ảnh gầy nhỏ nằm tại dưới đáy. Chung quanh lưu lại dị năng công kích vết tích, chết không, phải chết đi, công kích mãnh liệt như vậy còn không chết, vậy đơn giản là muốn nghịch thiên A. Các chiến sĩ nghị luận ầm ĩ. Không biết mình công kích được ngọn nguồn có hữu hiệu hay không. Hai cái chiến sĩ một trái một phải nhảy xuống hố to. Trong tay bọn họ cầm lần này phát hạ đến đặc chế chùy thủ. Chậm rãi tới gần cái bóng đen kia. Có vẫn có dư lực binh sĩ còn tại chung quanh bọn họ thả ra hộ thuẫn. Để ứng đối đột phát tình trạng. Một sĩ binh giơ lên cao cao chùy thủ. Dùng hết toàn lực hướng phía nhỏ zombie phần cổ đâm xuống. Đinh, nhỏ zombie thốt nhiên ngẩng đầu, dùng miệng đầy răng nanh gắt gao cắn chùy thủ. Sắc bén răng nanh đánh tới chùy thủ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chiến sĩ kéo, phát hiện nhỏ zombie lực đạo rất lớn, căn bản túm không ra. Mà lại nửa người dưới của nó bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Lại chuẩn bị ẩn thân. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Một bên khác, chiến sĩ đem chùy thủ trong tay hung hăng cắm vào nhỏ zombie sau đầu muỗng. Dùng sức kéo một phát, trực tiếp đưa nó nửa cái đầu gọt sạch. Nhìn xem dưới đáy, hai người thành công giết chết con kia nhỏ zombie, cũng đào ra nó tinh hạch. Chung quanh các chiến sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hoan hô lên. Đừng cao hứng quá sớm. Hà Liệt Sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, từng cái quét qua tất cả tham dự chiến đấu các chiến sĩ. Trên người bọn họ đều mang theo vết thương nhẹ, có chút mặt tóc màu trắng, dị năng sớm đã hao tổn không? Nhìn xem đều an tĩnh lại nghe hắn nói đám binh sĩ. Hà Liệt Sinh nghiêm nghị quát, đừng cho là mình hiện tại thiên hạ vô địch, thấy được không? Một cái nho nhỏ zombie cũng có thể để các ngươi trong lòng đại loạn. Thậm chí không ít người bản thân bị trọng thương. Phải biết, các ngươi đang cố gắng, tại tiến bộ, bên ngoài zombie cũng tại tiến hóa. Thậm chí tốc độ so chúng ta nhanh hơn. Nếu như các ngươi vẫn là ôm dạng này tâm tính, đằng sau kết quả không cần ta nhiều lời. Chết trong tay zombie là chuyện sớm hay muộn. Các ngươi đều cho ta tỉnh táo điểm. Hảo hảo nghĩ lại lần này chiến đấu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.